Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 514, chương 520, kính Hà Long Vương. Anh vợ, ngươi thì thay ta chết đi ngươi. Là ai? Đế Tân thì ở một bên trên tửu lâu quan sát. Ở sâu trong nội tâm thoáng có chút suy đoán. Bất quá vẫn là muốn từ kính Hà Long Vương trong miệng đạt được xác thực trả lời chắc chắn. Viên Thủ Thành, chính là ta em vợ. Phật Môn Thiên Long chúng thủ lĩnh. Ban đầu Tây Hải Long Vương. Ngao Nhuận, kính Hà Long Vương là không chút do dự đem thân phận đối phương tuôn ra. Chết đạo hữu, không chết bần đạo, ngươi dám phạm luật trời. Ta cũng không dám giúp ngươi bị hắc nồi. Khẩu này nồi, sẽ chết người đấy. Ngao Nhuận a, ha ha, rất tốt. Đế Tân cười lạnh, ta còn chính nói ngươi suốt ngày thì trốn ở Linh Sơn. Bắt không được ngươi đuôi rồng đây. Hiện tại rất tốt, ngươi đưa mình tới cửa. Dê vào miệng cọp, há có không ăn đạo lý. Lần này, Phật Môn đều không gánh nổi ngươi. Cầm lấy linh khí, nhìn lấy kính Hà cái kia ly kỳ cổ quái đầu rồng. Đế Tân hạ lệnh, kính Hà, hiện tại ngươi không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Chấp pháp thần điện sớm đã thành lập cảnh sát bộ đội. Giám sát tam giới, ngươi lập tức viết tấu chương, chuẩn bị thượng cáo thiên đình. Chờ chấp pháp thần điện đến lúc, ngươi có thể đem tấu chương giao cho đối phương. Cũng nói ta Tử Vi đế quân cũng là hiện trường nhân chứng. Chấp pháp thần điện có thể tùy thời tìm ta chứng thực. Đúng, ta lập tức đi làm. Kính Hà Long Vương mừng rỡ vạn phần. Có Đế Tân câu nói này cam đoan. Cái kia mệnh của hắn. Bảo vệ. Long Vương lúc này liền quay trở về Long Cung. Ngay trước tất cả thủy tộc mặt bắt đầu viết cáo trạng tấu chương. Ngay tại lúc đó, Đế Tân cũng biết Nam Chiêm Bộ Châu ngắn video cái kia xuất thế. Cũng liền rời bước hướng đường Vương Cung mà đi. Đường trong Vương Cung, bởi vì Đế Tân mấy ngày trước đây buông xuống cùng cảnh cáo. Lý Thế Dân những ngày này là ăn không ngon, ngủ bất an, mỗi ngày triều chính càng là cẩn trọng, sợ xuất hiện một chút xíu vấn đề. Đế Tân đến lúc, đúng lúc đang theo sẽ báo, có người tự xưng Tử Vi đế quân, muốn gặp Hoàng thượng, ngoài cửa giữ cửa vệ sĩ sải bước xông vào trong điện. Quỳ xuống đất bẩm báo. Ân, hắn cũng không biết hắn tại sao muốn tiến đến. Vì sao lại tin tưởng đối phương cũng là Tử Vi Thiên Đế. Hắn, cũng là thân bất do kỳ a. Bất quá, hiển nhiên hiện trong điện đại thần hiện tại có thể không tâm tư cùng hắn tính sổ sách. Tử Vi Đế quân từng vào cung trách cứ một chuyện. Cùng định ra hạ nhiệm nữ hoàng cử động. Các đại thần tất cả đều biết được. Không có gặp Long tọa bên cạnh. Lý Uyên ôm lấy một cái tiểu nữ hài dự thính chỉ đạo. Thậm chí là trực tiếp đánh gãy Lý Thế Dân nói chuyện. Trách cứ hắn hạ chỉ ý chỉ vấn đề. Hiện trường đều không ai dám nói một chữ, không, sao. Mau mau mời đến. Lý Thế Dân vội vàng theo Long chỗ ngồi chạy xuống. Đứng ở trước cửa chờ đợi. Lý Uyên đối xử lạnh nhạt ngắm hắn liếc một chút. Chậm rãi ôm lấy Võ Tắc Thiên đi tới một bên khác. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Hiện tại, đại đường hy vọng, có thể không ở đây ngươi Lý Thế Dân trên thân. Hy vọng, tại Võ Tắc Thiên, chỉ cần Võ Tắc Thiên nhất chiều, có thể đối đại đường con nối dõi chiếu cố nhiều hơn. Dốc lòng chỉ đạo, đem Tắc Thiên nhất chiều có thể hoàn chỉnh lan truyền đến cái kế tiếp hoàng đế trong tay. Hắn thì đủ hài lòng, đến mức Tắc Thiên nhất chiều có thể hay không đại hưng. Chậc chậc, ngươi là xem thường hắn Lý Uyên dạy bảo, vẫn là xem thường Tử Vi Thiên Đế. Có hai người bọn họ ở đây, liền xem như một con lợn, cũng có thể cho ngươi chỉ dạy thành minh quân. Chớ nói chi là, những ngày này tiếp xúc, Lý Uyên có thể đầy đủ cảm nhận được tiểu nữ hài thông tuệ. Cộc cộc cộc đi, chấm ngoặc kép, tại hai tên vệ sĩ ưỡn ngực ngẩng đầu, thì mau rời khỏi đi nghiêm hộ vệ dưới. Đế Tân người mặc màu tím nho sam, chậm rãi mà đến, Lý Thế Dân mang theo đại đường chúng thần, bái kiến đế quân, nhìn đến cái kia khuôn mặt quen thuộc, Lý Thế Dân không nói hai lời, lúc này mang theo đại đường chúng thần bái hạ, Đế Tân nhẹ gật đầu, vung ra một đạo tử khí, đem mọi người đỡ dậy. Được rồi, mù bái cái gì, đều đứng lên đi, ta đã sớm nói. Nhân tộc quỳ liếm quỳ xuống đất lạy phụ mẫu, sống lưng không thể chỗ ngoặt, nguyên một đám những lễ nghi này, đều không biết từ nơi nào học được. Đế Tân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đi ngang qua Lý Uyên, sau đó liền bị quen thuộc tay nhỏ ôm vào bắp đùi. Cúi đầu xem xét, quả nhiên lại là Võ Tắc Thiên tiểu nha đầu kia vô cùng chờ đợi ánh mắt. Bên trong lòng mềm nhũn, đem ôm lấy, ngồi xuống chủ vị long tọa phía trên. Quần thần liếc nhau, trước kia còn tưởng rằng đế quân lựa chọn nữ hài làm hoàng đế là thái thượng hoàng truyền ngôn. Hoàng thượng bất quá là giúp đỡ diễn xuất. Hiện tại xem ra, đây hết thảy còn đều là thật. Cái kia vô số bắn về phía nữ hài ánh mắt, trong nháy mắt biến đến hừng hực. Cái nha đầu này, đầu cơ kiếm lợi a, vượt quá Đế Tân ngoài ý liệu, nhưng lại tại trong dự liệu của hắn. Vùi ở Đế Tân trong ngực Võ Mị Nương, đối mặt ánh mắt nóng bỏng, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại là bá khí mười phần trừng mắt nhìn trở về. Cái này khiến Đế Tân không khỏi tại nội tâm cảm thán. Nữ hoàng không hổ là nữ hoàng. Nghiêu bước, Lý Thế Dân cẩn thận từng ly từng tí chỉ huy quần thần quy vị. Chính mình thì là đứng ở võ tướng đầu tiên, để phụ thân Lý Uyên đứng tại văn thần đầu tiên phía trên. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Không biết đế quân hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì? Hả? Không có chuyện gì, cũng là có cái tiểu đông tây muốn ngươi quảng bá một chút. Nói, Đế Tân phất phất tay, mở ra thông hướng Đông Thắng Thần Châu không gian thông đạo. Sớm đã đánh tốt bắt chuyện Đông Thắng Thần Châu bên kia lập tức thông qua thông đạo tới trên dưới. 100 tên công tượng, cũng mang đến không ít nhẹ nhàng, có thể chế tạo linh cơ máy móc tới. Đứng trong đại điện, đối Đế Tân cung thân lễ bái. Đông thần thần châu đại thương đại tượng, Liêm Thắng Trung, mang theo 80 công tượng, bái kiến đế quân, ngoặc kép, PS, quyển sách thiết lập, Liêm Thắng Trung, Liêm Pha cùng Trung Vô Diễm nhị tử, không thích võ nghệ, tại 300 năm trước bái nhập khoa học ti, vì Ngọc Quý Nhân quan môn đệ tử, hiện Đông Thắng thần châu khoa học ti người chủ sự một trong. Thắng Trung A, ngươi lại dẫn người đứng ở một bên. Chờ ta đem sự tình cùng Đường Vương nói lại nói. Đúng, đế quân, Liêm Thắng Trung trên thân mang theo khoa học gia vốn có sơ tình thương. Nghe được Đế Tân phân phó sau cũng không nhiều lời, càng sẽ không vuốt mông ngựa, trực tiếp mang người đi vào cung điện nơi hẻo lánh thương nghị nên như thế nào cửa hàng xây tháp. Tín hiệu cùng chế tạo linh cơ dây chuyền sản xuất sự tình đi. Trong điện, Đế Tân nhìn lấy nguyên một đám mê mang các đại thần, lắc đầu, trực tiếp trong nháy mắt bắn ra hơn ngàn ánh sáng, chui vào chúng thần cái trán. Ánh sáng nội dung cũng là liên quan tới linh cơ phương pháp sử dụng, cùng linh cơ đối với nhân tộc tác dụng. Ân, lấy Đông Thắng Thần Châu làm thí dụ, Đường Vương cùng tất cả các đại thần chỉ là hơi nhìn thoáng qua, liền vui mừng quá đỗi. Đại Đường Vương triều chủ yếu mâu thuẫn, nói trắng ra là cũng là hoàng quyền cùng thế gia mâu thuẫn, là tranh đoạt đại đường bách tính tín nhiệm mâu thuẫn. Có này linh cơ, một khi quảng bá ra, đại đường các lộ tin tức đem lại sẽ không giấu giếm. Tất cả tham quan ô lại sẽ trong khoảng thời gian ngắn không chỗ độn hành. Việc này đối vừa mới trải qua hoàng vị ba động đại đường, có thể nói là chuyện tốt. Đế quân, bực này thần vật, thật là ban cho ta nhóm. Đường Vương bây giờ nhìn hướng Đông Thần Thần Châu công tượng, cái kia đều giống như nhìn bảo bối một dạng, có thể phát minh ra bực này thần vật thợ thủ công, sợ không phải thiên thượng thần tiên a. Đương nhiên, Đế Tân cau mày một cái, cảnh cáo một phen, những người này đều là tối đỉnh cấp nhân tộc công tượng nhân tài, không phải cái gì tiên nhân, mỗi ngày đều muốn ăn cơm, ngủ cũng cần bảo hộ. Người nhưng chớ có cho ta hao tổn. Linh cơ như thế nào quảng bá, người cũng có thể cùng bọn hắn thương nghị một phen. Việc này sớm tại Đông Thần Thần Châu thì có án lệ thành công. A, Đúng, nếu là ngươi gặp phải cái gì tà sự tình, cũng có thể thông qua ngắn video, micro blog chờ bình đài, hướng thiên đình, Phật môn cầu viện. Tốt, ta hôm nay tới cũng là đem bọn hắn đem cho các ngươi. Dùng tốt linh cơ, sẽ để cho ngươi đại đường phát triển tốc độ, đạt tới gấp trăm lần trở lên. Nam Chiêm Bộ Châu trước đó thiếu khuyết cùng ngoại giới giao lưu. Các bình dân thiếu ăn thiếu mặc, còn lại Đại Châu, có thể không thiếu hụt thực vật, mà lại, thậm chí còn có mẫu sinh ngàn cân loại lương. Thuận tiện cho Lý Thế Dân nói một câu bế quan tòa quốc nguy hại. Cùng thông quan buôn bán chỗ tốt về sau, Đế Tân liền đem Liêm Thắng Trung giao cho Lý Thế Dân. Đến tại an toàn của bọn hắn, nói đùa cái gì, không biết khoa học kỹ thuật ưu tiên phục vụ tại chiến tranh sao? Thì Thắng Trung trên người bọn họ mang vũ khí trang bị. Cho dù là đồng dạng tiên nhân muốn làm cái gì, đều không nhất định có thể chiếm được tốt. Chớ nói chi là cái kia toàn thân công đức, yêu ma quỷ quái, có thể gần không được thân. Đợi đến Đế Tân sau khi đi, Lý Thế Dân thì không kịp chờ đợi nhào tới Liêm Thắng Trung trước mặt. Liêm Đại Tượng, ngài xem chúng ta có chỗ nào có thể phối hợp sao? Các ngươi, có thể giáo dục chúng ta cái gì? Liêm Thắng Trung nhìn Lý Thế Dân liếc một chút. Ha ha, liền cơ sở ngành học cũng không thông dụng. Toàn bộ vương triều đều vẫn là dựa vào đơn thuần tinh thần thống trị. Liền muốn học cao thâm nhất linh cơ kỹ thuật. Nằm mơ đâu? Dạy bảo các ngươi. À, các ngươi học không được. Chấm ngoặc kép, Liêm Đại Tượng, ngươi chớ có xem thường chúng ta. Ta Đại Đường, cũng không thiếu khuyết đỉnh cấp công tượng. Lý Thế Dân bị Liêm Thắng Trung cái kia khinh miệt biểu lộ tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Là, ta Đại Đường là không bằng ngươi Đông Thắng Thần Châu. Nhưng muốn nói nghe đều nghe không hiểu. Có phải hay không thì quá mức. À, nghe hiểu được. Người biết cái gì gọi là linh khí truyền tin tính. Người biết tín hiệu bao trùm dẫn lớn bao nhiêu. Người biết như thế nào liền thông thiên đạo máy chủ. Như thế nào thành lập tổng server sàng chọn tin tức. Cái gì là toàn cục theo chu tính chung. Lại nói đơn giản điểm. Các người minh bạch truy nguyên. Văn học những thứ này khác nhau sao? Liêm Thắng Trung ba lạp một trận cứng rắn dỗi. Dỗi đến Lý Thế Dân là đỏ bừng cả khuôn mặt. Còn một câu đều phản bác không được. Hắn cầu cứu thức nhìn về phía sau lưng. Tất cả đại thần, bao quát Lý Uyên, không phải cúi đầu đếm con kiến, cũng là nhìn về phía nơi khác. Liên quan tới Đông Thần Thần Châu truyền ngôn, Tắc Hạ Học Cung Thánh Địa tồn tại. Tuyệt đại bộ phận thế gia đều có ghi chép. Cũng biết Nam Chiêm Bộ Châu tới chênh lệch, mà Lý Thế Dân đâu? Thượng vị thời gian vốn là ngắn, tăng thêm gia chủ Lý Uyên còn rất thù hận hắn giết chết cháu của mình. Các cháu gái, chỗ nào lại sẽ sớm đem một số thế gia tồn thế điển tịch giao cho hắn? Đương nhiên cũng không biết liên quan tới nhân tộc lớn nhất căn cơ cùng nội tình. Liêm Thắng Trung gặp tình hình này, tuy nói hắn tình thương không cao, nhưng IQ siêu tuyệt hắn. Lập tức liền hiểu nguyên do, đáng thương nhìn Lý Thế Dân liếc một chút, lắc lắc đầu nói, Đường Vương, người muốn thành lập một cái hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống. Vẫn là trước thành lập cơ sở khoa học ti đi. Ai, chờ linh cơ khai thông về sau, người trước thông qua thức ăn ngoài, tại Đông Thắng Thần Châu quan phương trong tiệm mua sắm mấy bộ cơ sở ngành học thư tịch rồi nói sau. Đương nhiên. Nếu ngươi có thể mời chào Tắc Hạ Học Cung học sinh càng tốt hơn. Càng nhiều, ngươi vẫn là hỏi trước một chút cha ngươi đi. Nói xong, Liêm Thắng Trung cũng không tiếp tục để ý Đường Vương, mà chính là phất phất tay gọi đến Đại Đường Tể Tướng Phòng Mưu Đỗ Đoạn. Bắt đầu thương nghị như thế nào cửa hàng xây tháp tín hiệu chờ sự tình. Lý Thế Dân cũng không có ngăn cản, chỉ là thất hồn lạc phách tuyên bố hạ chiếu. Lý Uyên thấy chính mình nhi tử lần này bộ dáng có chút đau lòng, nhưng trước hận khó tiêu, nhăn nhăn nhó nhó dưới, dứt khoát cầm lên thế gia truyền thừa sách lịch sử, mang theo võ mị nương tiến về Lý Thế Dân chỗ thư phòng tiến hành dạy bảo. Cái này cũng mới khiến cho Lý Thế Dân, rốt cục đối cái này hồng hoang thế giới, đối các đại thế lực, có chút cơ sở nhận biết, nguyên lai. nhân tộc cường đại nhất ba đại thánh địa. Trong đó một chỗ, thì giấu ở quốc gia của mình lãnh thổ bên trong. Nguyên lai, Nam Chiêm Bộ Châu mỗi một lần triều đại thay đổi, kỳ thật đều có tác hạ học cung học sinh. Ra ngoài phụ tá, bọn họ cái này đệ nhất. Học cung học sinh xuất cung phụ tá người, chính là Lý Uyên Chi Nữ, Bình Dương Chiêu Công Chúa. Chỉ bất quá bởi vì Lý Thế Dân gây nên quá mức lương bạc, cho nên lựa chọn trở về. Tùy triều, Hán triều, cũng đều có tác hạ học cung người xuất thế phụ tá. Tam quốc thời kỳ càng là chòm sao sáng chói. Đại đường hiện đang hấp dẫn không tới một cái học sinh. Cũng cùng Lý Thế Dân nhậm chức không đang có quan. Dù sao tác hạ học cung chính là nhân tộc tinh thần truyền thừa thánh địa. Đối với quân chủ anh minh tới nói, bọn họ càng hy vọng quân chủ là một cái bác ái thiên hạ vạn dân, lại có đạo đức liêm sỉ người. Nghe xong Lý Uyên đối Võ Tắc Thiên dạy bảo, Lý Thế Dân trầm mặc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình giết chết cháu trai cháu gái, cưỡng chiếm đệ muội hành động, thế mà mang đến nhiều như vậy hậu di chứng. Ngược lại, thượng vị không chính về điểm này, cũng không có đạt được quá nhiều nghi vấn. Phụ hoàng, ta, chấm ngoặc kép, người đừng nói nữa. Hiện tại linh cơ xuất thế là đại đường tốt nhất một cái cơ hội. Người nếu là muốn đằng sau kế nhiệm hoàng đế có thể kéo dài đại đường quốc vận, vậy liền hảo hảo chữa trị quốc gia đi. Thiên đạo đại thế cái gì? Năm đó đế quân cũng không phải không có phản qua, khích lệ một phen Lý Thế Dân. Lý Uyên ôm lấy Võ Mị Nương rời đi thư phòng. Còn dựa vào Lý Thế Dân kéo dài quốc vận cái gì? Ha ha, hắn còn không bằng đem thư tâm thả trong ngực tiểu hài tử trên thân đâu. Dù sao, Lý Thế Dân là lập tức đánh thiên hạ hoàng đế, cùng mình đồng dạng, cần phải phân thuộc võ hoàng đế phạm chủ, muốn nắm chính quyền. Hiện tại Lý Thế Dân còn kém không ít, Lý Uyên cũng tạm thời đối Lý Thế Dân không có quá nhiều mong đợi. Đương nhiên, ngốc trong thư phòng Lý Thế Dân thật không nghĩ đến chính mình lão phụ thân tâm lý biến hóa nhiều như vậy, còn cho là mình rốt cục đạt được Lý Uyên thừa nhận. Chí khí tăng vọt, thề muốn trở thành thiên cổ nhất đế, thậm chí là thành công đem hoàng vị truyền thừa cho đời sau. Dù sao lão phụ thân cũng đã nói, đế quân năm đó không cũng đã từng làm chuyện nghịch thiên sao? Một bên khác, tại Thiên Đình phát hiện đại đường mưa xuống sai lầm về sau, trước tiên Dương Giao liền phái ra chính mình dưới trướng đại tướng Hạ Phàm trước tới bắt Kính Hà Long Vương. Kính Hà Long Vương chấp pháp thần điện đến đây chấp pháp, còn không thúc thủ chịu trói. Chấp pháp thần tướng đẩy người thần uy đứng thẳng ở Long Cung phía trên, sâu nghiêm thanh âm truyền khắp Long Cung. Kính Hà Long Vương không có e ngại, người mặc long phục đi ra ngoài. Chấp pháp thần tướng cho bẩm, tiểu long có tấu chương bẩm báo. Tấu chương? Cái gì tấu chương? Ta lần này đến đây là đến bắt ngươi lên trời chấp pháp, không phải là dẫn ngươi tấu chương. Thần tướng lòng đầy nghi hoặc, không có trước tiên ném ra phược tiên tác, mở miệng dò hỏi. Long Vương đem tấu chương giơ cao, đi đến thần tướng trước mặt bái hạ. Đại đường mưa xuống một chuyện, không phải ta gây nên. Việc này có Tử Vi đế quân chứng kiến, còn mời thần tướng hồi báo thiên thần, rửa ta oan khuất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.